Ngộ nhận thứ 53. Con mọc răng phải cai sữa, nếu không khi con bú sẽ cắn mẹ. Chuyện là thế này, tôi gặp lại một số ca nuôi con sữa mẹ hoàn toàn đã được nhiều tháng và bất ngờ được biết là các bé không còn bú mẹ nữa. Một số bé chuyển sang bú sữa mẹ bằng mình, một số bé đã cai hẳn sữa mẹ và ăn dặm sớm cùng với sữa bột cho trẻ em ở khoảng từ 4 cho đến 5 tháng tuổi. Nguyên nhân chung cho các trường hợp này là bé chuẩn bị mọc răng hoặc đã mọc răng nên cắn bú mẹ rất đau, thậm chí gây tổn thương bú mẹ khi bú mẹ trực tiếp. Chuyện như thế này thật là đáng tiếc và trên thực tế rất nhiều bà mẹ đau đầu vì không biết làm thế nào để bé bú được mẹ lâu dài đến ít nhất 2 tuổi như Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc khuyến nghị khi bé có thể đã mọc răng đầy như thế. Giác ngộ thứ 53. Bé có khớp ngậm đúng, khi bú sẽ không cắn vú mẹ. Khi chúng ta bàn về việc nuôi con bằng sữa mẹ, tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần khái niệm khớp ngậm đúng, chiếc chìa khóa vàng của nuôi con sữa mẹ thành công và lâu dài. Chắc chắn các bạn còn nhớ, khi bé có khớp ngậm đúng, lưỡi của bé sẽ luôn thè dài hơn nướu dưới và lấp ló ở tận vị trí của môi dưới. Nếu bé một vài lần đầu trong những tháng mọc răng và ngứa nướu, bé có thể nghiến nướu vài lần, nghĩa là bé cũng tự cắn lưỡi mình, có khi làm mình đau. Và các bé sẽ tự nghiệm ra được là không nên làm động tác nghiến nướu cắn vú mẹ như thế khi đang bú. Bé luôn bú với khớp ngậm đúng sẽ không cắn mẹ khi có răng, vì cắn vú mẹ có nghĩa là tự cắn lưỡi mình trước. Giữ cho con có khớp ngậm đúng phản xạ bản năng, đúng kiểu mút tay từ trong bụng mẹ bằng cách nói không với bú bình và núm vú giả trong 6 tuần đầu có vô số lợi ích. Cái bình sữa, núm vú bình và cái vú giả nằm trong danh mục cấm quảng cáo trong bộ luật quốc tế về quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ. Bình sữa và vú giả không phải là bạn đồng hành của bé các mẹ nhé. Ghi nhớ, khớp ngậm con bú đúng, cái lưỡi phải đi đầu, ngứa răng con cắn chúng, lưỡi đau kẹt lần sau.